Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 214, Thiên Đình Diệp Phàm. Cái kia đường thành tiên, chẳng phải là âm mưu. Diệp Phàm nói, Nam Cung Trấn lắc đầu, cũng không tự nhiên, có đường thành tiên, là giả dối, có chút đường, hẳn là thật, đường thành tiên, cần phải cũng không phải là nói đi qua. Liền có thể thành tiên, mà là thông hướng tiên vực con đường, thông hướng so với chúng ta thế giới này cao hơn càng lớn thế giới đường. Nam Cung Trấn nói những thứ này, xem như trước giờ cho hai người có chuẩn bị tư tưởng. Diệp Phàm tương lai, nhất định có thể đi lên hồng trần tiên đường, có thể cái cửu U. Nam Cung Trấn không dám xác định, xưa nay thiên tư không kém cái cửu U đế cùng hoàng, cũng không ít. Trong nguyên tắc Diệp Phàm đạp lên con đường này, cũng là cực chết mà sinh, mới sống ra đời thứ ba. Về sau, ba người bắt đầu thưởng thức trà luận đạo, ba đại chí tôn luận đạo, đạo âm nổ vang, toàn bộ Bất Tử Sơn bên trong, một mảnh tiên âm từng trận, tiên khí tự sinh, Hạ Chi Vi, Tử Hà, Khương Đồng, Hoa Vân Phi đám người, cũng tiến vào Bất Tử Sơn bên trong. Lắng nghe trong thiên địa này ba đại chí tôn luận đạo. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là cực nó hiếm thấy cơ duyên. Ngày nay ba người này, vì đương thời chí tôn, bọn hắn cùng một chỗ luận đạo, tuyệt đối có thể rung động vũ trụ vạn vực. Ba người luận đạo dị tượng, bị Bất Tử Sơn che lấp, dưới ngộ đạo trà thụ, đạo âm nổ vang, trật tự thân tắc diễn hóa, muôn hình vạn trạng. Có chân long du động, thần hoàng bay múa, trung đỉnh cùng vang lên, đao kiếm ngang trời, cũng có tiên nữ nhảy múa, diễn hóa phi tiên, trật tự đạo tắc xen lẫn, tiên khí mông lung, dưới ngộ đạo trà thụ, như là một mảnh tiên vực. Mười mấy năm sau, Diệp Phàm cùng cái cửu U rời đi, Nam Cung Trấn lần nữa ngồi tại dưới ngộ đạo trà thụ, nhắm mắt ngộ đạo, mấy chục năm sau. Thiên đình hướng địa phủ tuyên chiến, thiên đình đại quân liên tục không ngừng mở ra, hướng vũ trụ các nơi đánh tới, tiêu diệt địa phủ, đế đình cũng phái ra hai bộ đại quân, từ Hạ Chi Vi cùng Khương Đồng dẫn đội, tham dự trận chiến tranh này. Trận chiến tranh này, càn quét vũ trụ, ngày nay xưng bá vũ trụ hai thế lực lớn, liên thủ đại chiến địa phủ cái này tòa cấm địa, chiến hỏa bốc cháy lượt vũ trụ. Vô số địa phủ cứ điểm bị càn quét, sát cơ mơ hồ, âm binh âm tướng hôi phi yên diệt. Địa phủ cường đại chiến nô cũng không ngừng bị đánh nát. Nhân vương Hạ Chi Vi, Thái Dương thể Khương Đồng, Lão Phong tử, Nhân ma, Thần vương Khương Thái Hư, Cơ tử, Thánh hoàng tử, Đại yêu Bàng Bác, Trẻ sơ sinh Tiểu Tùng, Thánh thể Dương Hy, Hoa Hoa đám người, đại chiến tứ phương. Đem địa phủ cường đại chiến nô giết đến sụp đổ, vũ trụ vạn vực chấn kinh, vô cùng cường đại địa phủ, liên tục bại lui, vô số ẩn nấp cứ điểm, bị giết tới vỡ nát, thiên đình, đế đình đại quân, vây quanh địa phủ, đại thành thánh thể Diệp Phàm, đứng tại địa phủ phía trước, khí tức càn quét thiên địa, chiến ý xông chín tầng trời, thế gian niệm sôi, thập hoang rung động, thánh thể Diệp Phàm. Thiên đình chi chủ, bây giờ muốn san bằng địa phủ tòa này cấm khu, nối tiếp Nam Cung Trấn cùng cái cửu U về sau. Diệp Phàm cũng phát động cấm khu chiến, vũ trụ các giới chấn động, đại thành thánh thể muốn đối cứng xưa nay thần bí nhất địa phủ. Tin tức này tuyệt đối là kinh bạo. Trong địa phủ, tử khí tràn ngập, không biết chôn xuống bao nhiêu thi thể. Đây là một mảnh minh thổ mênh mông cuồn cuộn vô biên. Giống như là một cái khác phiến vũ trụ, tử vong là chủ đề vĩnh hằng, mặt đất màu đen vô cùng vô tận. Diệp Phàm bước vào địa phủ, trong địa phủ duy nhất chí tôn Trấn Ngục Hoàng xuất thế, cùng Diệp Phàm quyết đấu, đại chiến bộc phát, càn quét bầu trời, đế đạo uy áp, tràn ngập biển sao, vô biên minh thổ chấn động, màu đen minh thổ đều bị đánh cho vỡ ra tới, một khỏa lại một khỏa tinh thần trụy lạc. Đem nơi này đập ra vô tận hố to, nơi này bị đánh cho tàn phế, vô tận màu đen tai ách đất, không ngừng hủy diệt, dưới mặt đất cũng không ngừng bị đánh xuyên. Huyết hà phun ra ngoài. Rất nhiều cổ thi, cổ xưa quan tài, không ngừng nổ tung, bị đánh thành vỡ nát. Trong minh thổ, cái kia một khối lại một tấm bia lớn. Tất cả đều là đã từng rực rỡ tấm bia to. Khắc địa phủ kỷ nguyên, cùng với các đời chủ nhân chiến tích, mà bây giờ lại nứt thành bốn mảnh. Phía trên nhuốm máu, đế chiến dẫn tới các phương quan tâm. Vô số thiên kiêu ánh mắt nhìn về phía nơi này. Thánh thể Diệp Phàm, ở đây cùng cổ hoàng đại chiến. Khủng bố uy thế ngập trời, nhường vô số tâm thần người rung động. Cuối cùng, minh thổ đều nửa hủy. Chấn ngục hoàng cực điểm thăng hoa, vẫn như cũ bị Diệp Phàm liều chết. Một trận chiến này hạ màn, địa phủ đại bại, địa phủ chân tàng đủ loại thể chất chân huyết, tiên kim, thần chân, bị thiên đình vơ vét sạch sẽ. Mảnh này thật lớn minh thổ, bị dẹp yên, vũ trụ chấn động mạnh, các tộc chấn kinh, đại thành thánh thể Diệp Phàm, không chỉ có thể gọi nhịp đại đế, càng có thể chém giết đại đế. Đồng thời, vũ trụ các tộc đều cảm giác được không thích hợp. Vô cùng thần bí địa phủ, vậy mà chỉ có một vị chí tôn, nhường vô số người nghĩ mãi mà không rõ. Danh xưng luân hồi đầu cùng, vạn linh kết cục địa phủ cũng bị ổn định. Địa phủ, một cái thật lớn cấm khu, mở đầu tại vô tận năm tháng trước đây, bây giờ lại hạ màn. Về sau không đến 10 năm thời gian, thiên đình ở lên chiến kỳ, hướng bá thể nhất mạch chủ tinh đánh tới. Cái này trận này thánh thể cùng bá thể ở giữa số mệnh quyết chiến. Bá thể tổ tinh, đây là một viên khổng lồ cổ tinh. Sinh khí dâng trào, núi sông tráng lệ, đại địa rộng lớn, tinh khí dồi dào, phi thường thích hợp tu hành cùng ngộ đạo. Bá thể tổ tinh rất phi phàm, trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Đến nay khắc theo nét vẽ bên trên chuyên môn đạo ngân của bọn họ. Bất kỳ cái gì đạo quả ở đây đều muốn bị áp chế. Bình thường tu sĩ không dám tới gần, bởi vì ở đây khó mà phát huy ra chiến lực chân chính tới. Chân trời dáng đỏ hết sức diễm lệ, đỏ bừng một mảnh, giống như một mảnh máu tươi ở bầy lên. Không trung có năm vòng mặt trăng sớm đã dâng lên. Thiên đình đại quân, chiến kỳ phần phật, vô biên sát khí mênh mông cuồn cuộn, vây quanh hành tinh cổ này. Diệp Phàm đứng ở trên một vách núi, dưới chân mênh mông thác nước rủ xuống, trên mặt đất xanh tươi tốt, man thú hoành hành, hắn hơi một cảm ứng liền thấy rõ bá thể tổ động ở nơi nào. Ta liền không tin, thánh thể hắn thực có can đảm đến. Nơi này là mấy lão tổ ngủ say địa phương, mà hắn chỉ là một người mà thôi. Mấy vị lão tổ tọa trấn, hắn là muốn đi tìm cái chết sao? Chúng ta thừa nhận thánh thể rất mạnh, nhưng chỉ là một người giết đến tận cửa. Ta cảm thấy khẳng định biết máu tươi nơi đây. Uổng mạng mà thôi. Bá thể nhất mạch người rất kiên cường. Bọn hắn có lực lượng. Bá thể tổ động bên trong, ba tôn đại thành bá thể ngủ say. Bọn hắn mạch này tuyệt đối cường đại. Tìm tới bá thể tổ động, Diệp Phàm cũng không che giấu, khí cơ tự nhiên lộ ra ngoài, hướng nơi đó đi tới. Bá thể cổ tinh người ở loại khí tức này phía dưới, tất cả đều run rẩy, không tự chủ được quỳ rạp dưới đất. Đây là chí tôn khí tức, không xa không giới, nháy mắt càn quét hạo hãn đại địa. Chúng sinh gào thét, không cần nói là phi cầm tẩu thú hay là bá thể tổ tinh bên trên người đều nhịn không được run rẩy, ngã trên mặt đất. Diệp Phàm quân lâm thiên hạ, đi tới sơn môn sau. Phía sau núi lớn là một mảnh đất trống trải, phảng phất một mảnh thảo nguyên. Chỉ có trung gian chỗ sừng sững một tòa núi thần, tỏa ra mây tía. Dưới đỉnh, có một thanh động, lâu dài dâng lên điềm lành. Nơi đó ẩn nấp lấy trên ngôi sao này từ xưa đến nay hết thảy người mạnh nhất. Thánh thể, ngươi còn thực có can đảm đến. Cái hang cổ này bên trong, nhân quân tử khí sôi trào, cuồn cuộn ra. Một thanh âm như là sấm gió truyền ra, ở dưới trời cao quanh quần, ta là cái gì không dám tới? Diệp Phàm bình thản hỏi, không có sau lưng ngươi cái kia hai tôn tồn tại, muốn chịu chết mà nói, ngươi đến thử xem, thành toàn ngươi. Tổ động bên trong một tiếng quát lớn, không cần bọn hắn xuất thủ, một mình ta tiêu diệt các ngươi mạch này. Diệp Phàm lúc này bá khí vô song. Diệp Phàm trực tiếp động thủ, thân thể tăng vọt, giống như là một tôn thiên thần sừng sững ở bình nguyên bên trên. Tóc đen như ngân hà, đôi mắt thắng tia chớp. Hắn pháp tướng thân thể cao vút trong mây, một chân đạp về bá thể nhất mạch Tổ Sơn. Đây là một loại ngoài ta còn ai? Ta là độc tôn khí phách, cho dù đi tới bá thể tổ tinh, đối mặt không ngừng một vị chí tôn, cũng dám như vậy, nhấc chân liền dẫm, muốn đạp tại dưới chân. Núi thần to lớn, muôn hình vạn trạng, bị mây trôi lượn lờ, chảy xuôi Tử Hà, lúc này đột nhiên lắc lư lên, truyền ra phong lôi giống. Từ xưa tới nay còn chưa hề có người dám như vậy bao trùm nơi đây. Dám đạp ta núi thần. Chấm ngoặc kép, bá thể tổ động bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ. Đây là một loại miệt thị cùng nhục nhã. Một loại chân to từ trên trời giáng xuống. Như vậy trực tiếp trà đạp mà tới. Bá thể tổ động bên trong. Ba đạo vĩ đại thân ảnh cùng nhau xuất thủ. Hướng Diệp Phàm đánh tới. Giết. Có chí cường thần tắc xông ra. Hóa thành phá thiên thần đao. Chặt chém Diệp Phàm. Vô cùng kinh khủng. Kia là pháp tắc cực điểm. Hóa thành vĩnh hằng ánh sáng chói lọi. Hủy đi tất cả hình thể. Xác định Nam Cung Trấn cùng cái cửu U sẽ không xuất thủ. Tam đại bá thể liên thủ. Muốn chém giết thánh thể Diệp Phàm. Đi. Đi bầu trời sao bên trong đánh một trận. Đại thành bá thể tiên minh nhảy trời mà lên. Trực tiếp nhảy vào bầu trời sao bên trong. Hắn sợ cấp số này đại chiến. Nhường này tinh trở thành bụi bặm. Bốn đạo thân ảnh. Giết vào vực ngoại tinh không. Tại cái kia tiến hành quyết chiến. Cái vũ trụ này chấn động. Bá thể nhất mạch. Vậy mà như thế khủng bố. Tự phong có ba tôn đại thành bá thể. Tuyệt đối được cho một cái cấm khu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.